Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394: Giết hướng Táng Tinh. Đem mệnh cho ngươi, nói cách khác, Trần Trường Sinh đột phá 3 tầng cảnh giới nhỏ. Trực tiếp ảnh hưởng hơn 200 bất hủ chưa có thể đến tới đỉnh phong. Một mình hắn tiêu hao linh khí so hơn 200 bất hủ cộng lại còn nhiều. Mọi người tại đây trầm mặc cũng không phải là trách tội Trần Trường Sinh, mà chính là kinh ngạc. Bọn họ xem như triệt để minh bạch Trần Trường Sinh thể phách đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, tại Táng Tinh cũng có cơ duyên. Lần sau bảo đảm các ngươi thuận lợi tấn thăng. Trần Trường Sinh đón đến mở miệng, sắc mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ. Hắn cần linh khí thật là quá nhiều. 3 tầng cảnh giới nhỏ cũng là 300 vạn ức thần thạch tư nguyên. Ảnh hưởng đến nhiều người như vậy rất bình thường. Nhượng hắn bất đắc dĩ là như thế một trận cơ duyên cũng không thể đột phá đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Muốn vô địch, nghiền ép toàn bộ đế lộ như cũ vô pháp làm đến. Trần huynh, trước đừng quản còn lại, ta may mắn tấn thăng đỉnh phong, đi thử một chút tay. Lưu Truyện bỗng nhiên nhảy ra, mặt mày hớn hở ở giữa hướng phía Trần Trường Sinh ngang nhiên xuất thủ. Hắn hiện tại tu vi cao hơn Trần Trường Sinh ra một đoạn, mà lại hắn thân là đế tử cấp thiên kiêu, trừ cá biệt như Tần Thiên Bằng một dạng kinh diễm đệ nhất yêu nghiệt bên ngoài, hắn cơ hồ cũng là thế gian này tối đỉnh cấp bất hủ chiến lực. Đế tử cấp đỉnh phong bất hủ, toàn bộ đế lộ 10 vạn cái bất hủ trong cũng không có mấy cái. Ánh mắt mọi người nhất thời hướng hai người bọn họ hội tụ. Không rảnh cùng ngươi náo. Trần Trường Sinh vung tay lên, phanh một tiếng, Lưu Truyện cả người tựa như một khối cố chấp một dạng bị đập bay. Cuồng bạo đại lực thậm chí đem hắn khảm nạm đến trong vách núi Ngô, chỗ có người thần sắc lẫm nhiên. Còn lại mấy cái đế tử cấp thiên kiêu trong nháy mắt hơi thở chiến ý, từng cái dịch ra đầu, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuôi. Đây cũng quá mạnh, Lưu Truyện cơ hồ cũng là thiên hạ mạnh nhất bất hủ một trong. Mà Trần Trường Sinh tu vi tại chênh lệch 2 tầng tình huống dưới, vẫn như cũ là nghiền ép, chỉ sợ toàn trường có thể cùng Trần Trường Sinh có lực đánh một trận chỉ có Tần Thiên Bằng loại này cùng thế hệ thiên kiêu số 1. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Tần Thiên Bằng. Đừng nhìn ta còn không được. Tần Thiên Bằng trực tiếp quay người. Hắn thụ Trần Trường Sinh ảnh hưởng cũng không thể đột phá đến đỉnh phong. Hiện tại chỉ là bất hủ tầng thứ 8. Cao hơn Trần Trường Sinh một tầng cảnh giới nhỏ mà thôi. Như thế điểm chênh lệch cùng Trần Trường Sinh giao thủ muốn chết không phải. Toàn trường đều là một trận trầm mặc, không có người lại thay luận bàn sự tình. Lưu tiểu bạn, ngươi không sao chứ? Thần Khúc đạo nhân thấy thế cười khẽ, khởi hành tiến lên đem Lưu Truyện từ vách đá trong chụp đi ra. Sau đó nói, không hổ là đế tử nhân vật, lông tóc không tổn hao gì, lợi hại. Hắn không phải lấy lòng, mà chính là ăn ngay nói thật. Lưu Truyện dù sao cũng là đế tử thiên kiêu, thực lực lại thật đến đỉnh phong bất hủ cảnh giới. Loại thực lực này tuy nhiên không phải Trần Trường Sinh đối thủ, nhưng hắn cũng không phải tùy tiện có thể đối phó. Ai? Lưu Truyện đến bây giờ mới tỉnh hồn lại, ánh mắt thâm thẳm nhìn Trần Trường Sinh một cái. Đế tử có ích lợi gì a? Tại chính thức yêu nghiệt trước mặt, cũng liền so với người bình thường kháng đánh một điểm mà thôi. Chỉ thế thôi, chuẩn bị lên đường, Trần Trường Sinh lên tiếng, đem mọi người tâm tư kéo về hiện thân. Tử Vân Thường tựa hồ sớm chờ lấy giờ khắc này, lập tức trầm ngâm nói, Táng Tinh là một chỗ ắt không thể thiếu trung chuyển chi địa. Hiện tại chỉ sợ đã bị dị tộc bao tròn. Muốn ta đoán chừng, này ít nhất có 1 vạn cái dị tộc bất hủ tại cản đường. Chúng ta, làm sao sống? Cái này, mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ta tới là muốn giết đi qua. Trần Trường Sinh nhún nhún vai. Tại hắn trong kế hoạch, tử tinh nơi này cơ duyên hẳn là có thể nhượng hắn đột phá đến đỉnh phong bất hủ cảnh giới. Chỉ cần hắn đến đỉnh phong bất hủ cảnh giới, cùng cảnh vô địch liền không phải chỉ là nói suông. Một người nghiền ép một vạn cái bất hủ cũng không phải là việc khó gì. Bất quá bây giờ thực lực tiến triển xảy ra vấn đề, muốn giết đi qua sẽ rất khó. Hắn lắc đầu, lấy hắn hiện tại bất hủ tầng thứ 7 tu vi, một chọi một không sợ bất luận kẻ nào, nhưng một đôi vạn liền 10 phần miễn cưỡng, thậm chí hội gặp nguy hiểm, cho nên giết đi qua là không thể làm. Nếu không chúng ta liền hộ tống ngươi giết đi qua, liều rơi chúng ta những cái này mệnh, lại lấy thực lực ngươi hẳn là có thể xông ra trùng vây. Không tệ, ngươi là trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi qua táng tinh cửa này, đằng sau đường liền không có khó như vậy đi. Một đám bất hủ cảnh cường giả nhau nhau mở miệng, ánh mắt lẫm nhiên, thần sắc sốt ruột. Đối với Trần Trường Sinh, bọn họ đã nhìn không bình thường rõ ràng. Hắn tuyệt đối là nhân tộc hy vọng, dạng này người giá trị đến bọn hắn hy sinh. Không cần kích động như vậy. Trần Trường Sinh khởi hành, vừa đi vừa nói, ta còn có một cái dự bị biện pháp, đuổi theo. Trên đường nói, con thỏ vẫn ba hang. Hắn Trần Trường Sinh lại làm sao có thể không cân nhắc tử tinh ngoài ý muốn nổi lên sau tình huống. Trừ giết đi qua, muốn qua táng tinh như cũ rất nhẹ nhàng. Chỉ bất quá đại giới có chút lớn, sẽ đem táng tinh lên máy bay duyên cơ hồ toàn lãng phí hết. Ông, hắn vừa muốn rời khỏi, trong đan điền tạo hóa thần lô một trận rung động, ngọn lửa màu tím bầm lượn lờ, chỉ hướng trong địa động đế tương ao. Trần Trường Sinh cước bộ không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn lại, ánh mắt tại đế tương ao không được dò xét, khẽ nhíu mày, làm gì? Cái này đế tương ao xác thực bất phàm, nhưng cái này ao thể chỉ là một loại đặc thù ngộ đạo tài liệu, đối với hắn lại không dùng. Tạo hóa thần lô, ngươi đây là ý gì? Đây là đường nham, cường độ không bằng đế tài liệu, nhưng diệu dụng có thể so với đế tài liệu, cũng là ngươi tiên thiên thanh liên thuế biến tiên khí thiết yếu tài liệu một trong. Ngươi thế mà không nhìn ra, lại muốn vừa đi chi, xuẩn, quá ngu. Tạo hóa thần lô trong truyền đến trận trận suy nghĩ, Trần Trường Sinh lặng lẽ một hồi, không có phản ứng tạo hóa thần lô. Hắn nhìn về phía mọi người tại đây nói, đem cái này đế tương ao đào lại đi. Được rồi, hơn ngàn cái bất hủ làm việc, hiệu suất không biết bao nhiêu nhanh. Trong chớp mắt đế tương ao hoàn hảo không chút tổn hại bị móc ra. Có 10 trượng lớn, hình bầu dục, giống như là một cái cự đại nghiên mực. Thu đạo này nham, một đoàn người một lần nữa lên đường. Trên đường hắn một nhóm người này giống như là châu chấu càn quấy. Ven đường tinh thần toái phiến cùng lục địa mảnh vụn bên trên tư nguyên không phân quý tiện hết thảy cướp bóc. Về phần trên đường gặp được dị tộc càng là ngay cả lời đều không nói một câu, trực tiếp đánh giết. Đoạn đường này rêu rao khắp nơi, không biết nhượng bao nhiêu dị tộc hận căn bản ngứa. Có dị tộc sâu sắc tránh tại hư không nơi hẻo lánh không dám thò đầu ra, nhưng ánh mắt lại nhìn bọn hắn chằm chằm một nhóm người này thân ảnh nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ trương cuồng không bao lâu, táng tinh sớm đã mai phục hơn vạn cường giả. Chỉ cần dám bước vào táng tinh, một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Bọn này người đều phải chết. Táng tinh, Lạc Quốc nữ hoàng cùng máu để đứng tại một khối. Hai người núp trong bóng tối, ánh mắt âm trầm. Mai phục đã thỏa đáng, người lúc nào đến? Dị tộc máu để âm u mở miệng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lạc Quốc nữ hoàng. Hiển nhiên còn tại ghi hận tử tinh chiến dịch thất bại. Rất nhanh, bọn họ rêu rao mà đến, căn không có ẩn tàng tung tích. Đại khái nhiều nhất một cái canh giờ, Lạc Quốc nữ hoàng nói, sau đó trầm giọng nói, yên tâm, lần này Trần Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ.